Magician trong thế giới comic. Chương 639, Karazhan vì ngươi mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giúp Storm Thành hoàn thành rồi cùng Xương Lang thị tộc giao thiệp sau. Noe cũng có một hai ngày thời gian nghỉ ngơi. Noe đương nhiên nhớ tới cái kia ẩn giấu ở Erwin trong rừng rậm bộ thú nhân nơi tụ tập ở nơi nào. Bởi vậy Noe căn bản không lo lắng cho mình gặp không tìm được đường. Huống hồ Lotha bọn họ cũng không vẫn không có mời Noe. Bởi vậy Noe cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Ban ngày ngay ở bão táp thành khắp nơi đi dạo hoặc là chạy đi thiểm kim trấn ngồi một chút. Đến vào buổi tối liền đi tu đạo viện tìm Alonsus Fao. Tại đây cái truyền kỳ mục sư bên người cố gắng cảm thụ một chút thánh quang loại này đặc thù sức mạnh. Alonsus Fao tuy rằng không có cách nào lý giải Noe pháp sư vì sao lại đối với thánh quang cảm thấy hứng thú. Thế nhưng hắn cũng không có bất kỳ ngăn trở nào lý do. Ngược lại hắn còn phi thường hoan nghênh Noe cách làm như thế. Thánh quang vĩ đại khó có thể tưởng tượng. Nếu như liền ngay cả nắm giữ sức mạnh bóng tối ma pháp sư cũng có thể bị thánh quang cảm hóa. Như vậy tuyệt đối là một cái khó có thể tưởng tượng sự tình. Liền như vậy hai người ở chung còn là phi thường hòa hợp cùng hài lòng. Noe cũng từ Alonsus Fao nơi đó được không ít liên quan với thánh quang tri thức. Tuy rằng Noe vẫn không có chính thức thu được thánh quang sức mạnh. Thế nhưng đối với thánh quang sức mạnh cơ cấu Noe đã có một cái đối lập hoàn chỉnh khái niệm. Alonsus Fao là một cái phi thường ưu tú lão sư, mà Noe cũng là một cái phi thường học sinh ưu tú. Hai người cùng nhau trò chuyện lẫn nhau trong lúc đó thu được tiền lời đều lớn vô cùng. Hơn nữa Noe còn ở trong lúc vô tình nhắc nhở một hồi Alonsus Fao. Ta dùng ma pháp sư góc độ đến xem. Thánh quang chính là một loại sức mạnh. Nếu thánh quang có thể cứu người, tại sao nó không thể gây tổn thương cho hại người? Noe lại một lần nữa giao lưu sau bỗng nhiên mở miệng nói rằng. Sức mạnh đều là hai mặt tính. Nếu như ngươi cũng không thể bảo vệ tốt chính mình, như vậy ngươi làm sao bảo vệ người khác? Nhưng là thánh quang, Alonsus Fao muốn phản bác một hồi. Thế nhưng hắn lời nói còn chưa nói hết liền bị Noe đánh gãy. Không muốn nói gì thánh quang là thần thánh. Nếu là sức mạnh như vậy nó thì có hai mặt tính. Noe méo sạch đầu trực tiếp đem hắn trong ký ức thánh kỵ sĩ nói ra. Thực chính ngươi cũng có thể phát hiện. Thánh quang có thể cường hóa một người. Để một người sức chiến đấu được rõ rệt tăng lên. Như vậy tại sao không thử nghiệm lựa chọn một ít ý chí kiên định đồng thời phẩm đức cao thượng chiến sĩ? Giáo dục bọn họ sử dụng thánh quang đây. Sử dụng thánh quang chiến sĩ, Alonsus Fao tự lẩm bẩm đến. Rất nhanh hắn liền rơi vào trầm mặc. Tình thế trước mặt làm sao e sợ người bình thường cũng không rõ ràng. Thế nhưng thành tựu Lordaeron vương quốc chú Storm Thành liên lạc quan. Alonsus Fao nhưng phi thường hiểu rõ tất cả những thứ này. Một cái ngoại lai chủng tộc đã xâm lấn Azeroth, thậm chí gần nhất có không ít bình dân đều gặp phải thương tổn. Càng là Alonsus Fao ở thi thể của bọn họ trên phát hiện một loại phi thường tà ác sức mạnh sau. Càng làm cho Alonsus Fao nội tâm có chút bất an. Tuy rằng loại sức mạnh này có thể dùng thánh quang đến chống lại. Thế nhưng hiện tại biết thánh quang. Rõ ràng thánh quang đồng thời nắm giữ thánh quang người đã ít lại càng ít. Một khi quy mô lớn đứng lên đến, loại sức mạnh này ở trong đám người lan tràn, hậu quả quả thực không thể nào tưởng tượng được. Tìm kiếm phẩm đức cao thượng chiến sĩ đến học tập thánh quang. Để bọn họ trở thành mạnh mẽ chiến sĩ sao? Alonsus Fao nội tâm yên lặng suy tư. Không thể không nói Noe đề nghị này cho hắn từng cái nhớ nhung. Cái này nhớ nhung liền như cùng loại tử bình thường ở đáy lòng hắn chậm rãi mọc rễ. Rất tốt đề nghị, pháp sư các hạ, mạnh mẽ lắc lắc đầu. Alonsus Fao đem những tạp niệm này cho bỏ qua sau đó một mặt ôn hòa nói rằng. Ta sẽ cân nhắc các hạ ý nghĩ. Không bằng gọi thánh kỵ sĩ đi. Noe tự hồ hoàn toàn nghe không hiểu Alonsus Fao nói rồi gì đó. Hắn tiếp tục nói, tên rất không tệ. Thần thánh tràn ngập quang minh, có kỵ sĩ phẩm chất chiến sĩ, thánh kỵ sĩ, Người cảm thấy làm sao? Đúng là cái tên rất hay. Alonso Fau có chút giờ khóc giờ cười nhìn Noe. Người pháp sư này còn thật là khiến người ta nói cái gì cho phải. Được rồi, vậy thì không quấy rầy ngươi. Phao các hạ, Noe cười cợt sau đó thật đứng dậy đến. Tiếp theo trên người hắn xuất hiện màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy. Nguyện thánh quang ở cùng với ngươi. Nói xong câu đó Noe nhưng hào quang màu vàng óng nhạt bỗng nhiên lóe lên. Tiếp theo Noe liền biến mất không thấy hình bóng. Chỉ để lại một mặt cười khổ Alonso Fau. Sau khi trở lại phòng Noe ước lượng một chốc thời gian. Tiếp theo hắn liền dự định cố gắng đi nghỉ ngơi một chút. Để Noe không ngờ tới chính là đi vào lúc này Noe phòng cửa bị gõ vang lên. Vậy thì để Noe có chút giật mình. Chẳng lẽ bên trong phòng của mình còn ra vẻ máy thu hình cái gì ngoạn ý? Đương nhiên điều này hiển nhiên là không thể. Lại không nói người lùn cùng Gnome trình độ khoa học kỹ thuật đạt không đến một bước này. Thứ Noe cũng không cảm thấy có người sẽ không tán gẫu quản chế chính mình. Suy tư một hồi Noe thẳng thắn quá khứ đi đem môn cho mở ra. Kết quả vào mắt chính là Lotha cùng thẻ gắt hai người này. Được rồi, lại là các ngươi hai cái. Noe không đáng kể vẫy vẫy tay. Nói đi lần này vậy là chuyện gì? Còn có ngươi là làm sao biết ta đã trở về? Ngươi còn biết trở về? Ông trời, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi 2 giờ. Mỗi cách 5 phút đồng hồ chúng ta sẽ đến gõ cửa. Lotha tự hồ nghe có chút tức giận. Quái đản ngươi biết không? Đám kia chết tiệt thú nhân thực sự là bị đưa tới. Hơn nữa là chúng ta người thủ hộ đưa tới. Medai bại lộ, Noe nghe Lotha lời nói ngay lập tức đã nghĩ đến cái này. Chỉ là rất nhanh Noe sắc mặt liền trở nên vô cùng quái lạ lên. Medai là làm sao bại lộ? Không khoa học à, Merlin ở trên. Medai không phải là không có phóng thích cái kia chết tiệt pháp thuật phòng ngự sao? Sức mạnh không có tiêu hao hết hắn là làm sao bại lộ? Noe hiện tại thật sự rất choáng váng. Có điều theo thẻ gát bọn họ giải thích Noe cũng biết là xảy ra chuyện gì. Cảm tình Noe sẽ đem tất cả mọi người đưa đến thiểm kim trấn sau khi lên liền cho Lotha truyền đạt một cái mệnh lệnh. Mệnh lệnh hắn đi cùng Khát Ga đi cùng người thủ hộ giao lưu liên quan với lần này tập kích sự tình. Kết quả thật khéo hay không chính là vừa vặn hồi đó Medai cùng linh hồn bên trong ác ma bạo phát đang cùng Medai ở ao phép thuật bên trong chinh chiến. Mà Lotha cùng Khát Ga để Medai phân tâm. Điều này cũng dẫn đến Medai trong thân thể ác ma trong nháy mắt chiếm cứ thượng phong. Đồng thời để Medai hai mắt phóng ra tà năng. Tình cảnh này tự nhiên để Lotha cùng Khát Ga chú ý tới. Mà Medai ở ngắn ngủi thống khổ gào thét bên trong chậm rãi khôi phục như cũ. Hắn lại quên trước phát sinh cái gì. Tình cảnh này để Lotha cùng thẻ gát nội tâm tràn ngập bất an. Lại hơi hơi giải thích một hồi tình huống. Thậm chí còn cố ý nói một chút tình báo sai lầm sau. Hai người bọn họ liền mau chóng rời đi Karazhan. Mà nơi bọn họ cần đến cũng biến thành Kirin To. Khát Ga quả nhiên vẫn là tương lai cái kia siêu cấp đại ma đạo sư. Ở Kirin To hắn được Egwin chỉ dẫn. Biết rõ bản thân mình nên làm như thế nào sau khi bọn họ liền làm ra quyết định. Binh chia làm hai đường. Hai người bọn họ muốn đi quản chế Medai đồng thời nhìn hắn đến cùng phải làm những gì. Cũng thử nghiệm ngăn cản Medai mở ra hắc ám cánh cửa. Mà mặt khác nhưng là cần người đi nước bị bảo hộ oang. Bọn họ cần một cái năng lực bảo vệ cường. Ở tình huống không đúng thời điểm có thể mang theo quốc oang chạy trốn người. Vì lẽ đó, các ngươi ngay ở một lần chạy đến ta chỗ này. Noe không vui nói. Sau đó hắn không chút khách khí chỉ vào Lotha nói rằng. Giao dịch nhiều lần như vậy. Thế nhưng ngươi một lần thù lao đều không cho ta. Ngươi cảm thấy ta dựa vào cái gì còn muốn giúp các ngươi. Xin lỗi Pháp Sư các hạ. Gần nhất chúng ta sự tình quá nhiều rồi. Nói rằng vấn đề này. Lotha chính mình cũng cảm thấy có chút thật không tiện. Vì lẽ đó tạm thời không có cách nào giúp ngươi thu thập nhiều như vậy. Đừng nói nhảm, nếu như ta đang giúp các ngươi ra tay, ta muốn tăng giá, Noe trực tiếp đánh gãy Lotha lời nói. Có điều hắn lúc này xác thực một mặt nụ cười. Cái nụ cười này xem Lotha cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Đây là một loại tràn ngập tham lam mà ánh mắt. Tuy rằng không biết người pháp sư này tham lam rốt cuộc là thứ gì. Thế nhưng tổng cho Lotha một loại dự cảm xấu. Nhưng là tình huống bây giờ tựa hồ thật không có biện pháp gì. Coi như Noe yêu cầu ở quá đáng hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt nói chuyện. Xem rốt cục có thể hay không chịu đựng. Nói một chút coi đi. Người muốn cái gì? Lotha suy tư nửa ngày cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Có điều hắn vẫn là chưa quên nhắc nhở Noe một câu. Chớ quá mức. Không phải vậy ta thật không có cách nào đáp ứng ngươi. Chỉ sợ chúng ta vì thế trả giá đánh đổi nặng nề. Yên tâm đi. Thực rất đơn giản. Noe nhún vai một cái. Người muốn đi đối phó Medai đúng không? Mà sau khi hắn chết, người thủ hộ không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là Khát Ga pháp sư. Cái này, Khát Ga không biết vì là chuyện gì kéo tới trên người chính mình. Thế nhưng hắn mới lên tiếng nói. Ta cũng không biết, có điều ta cảm thấy ta cũng không thích hợp. Không, người nhất định phải thích hợp. Noe không đến Khát Ga nói xong cũng tiếp tục nói. Ngươi trở thành tân người thủ hộ. Karazhan tự nhiên cũng sẽ là ngươi. Đúng không? Tương lai người thủ hộ Khát Ga pháp sư. Tương lai người thủ hộ. Karazhan. Thời khắc này Lotha cùng Khát Ga đều biết Noe mục đích. Người này lại đem mục tiêu đặt ở Karazhan trên người. Không thể không nói cái này gọi Noe pháp sư là thật sự tham lam. Lần này tăng giá tựa hồ thật sự thêm có chút cao đáng sợ. Chỉ là. Lotha cùng Khát Ga đối diện một chút. Yêu cầu này tựa hồ cũng không phải là không thể đáp ứng. Tuy rằng bọn họ cũng không chắc chắn thật sự giết chết Medai. Nhưng là Karazhan cũng không thuộc về Storm thành đồ vật. Giả như bọn họ chết trận. Như vậy tự có thể xem như là chính bọn hắn thất ước. Này cũng không ảnh hưởng Noe cùng Storm thành trong lúc đó quan hệ. Nếu như bọn họ thành công. Như vậy tự nhiên không có cái gọi là Noe người này muốn làm sao xem liền thấy thế nào trong này thư. Cũng coi như là bọn họ tuân thủ chính mình lời hứa. Thành giao, không giống nhau, không chờ Khát Ga nói cái gì. Lotha trực tiếp đánh nhịp quyết định. Một khi chúng ta giải quyết Medai, như vậy Karazhan sẽ vì ngươi mở ra. Đúng không Khát Ga pháp sư? Cái này... Khát Ga nhìn Noe cùng Lotha hai người này nguy hiểm ánh mắt. Chỉ có thể cười khổ gật gật đầu. Đương nhiên, nếu như chúng ta đánh bại Medai ta gặp gánh vác lên người thủ hộ chức trách. Karazhan vì ngươi mở ra cách chương.